Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 441 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn cho Lát thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Nếu như đã có thể khẳng định đấu phương là tiên nhân hạ thế thì tại sao hắn lại đến linh giới vậy? Phải biết rằng giới diện của chúng ta đã mất đi liên hệ với tiên giới từ lâu rồi. Đối phương dùng thân thể tiên nhân mạnh mẽ hàng lâm, không những phải chịu áp lực bởi pháp tắc của giới diện này, mà cũng không biết hắn phải trả một cái giá lớn như thế nào mới làm được chuyện này nữa. Còn nếu nói đối phương vì vô tình mà rơi xuống giới này, người ta thật sự có vài phần khó tin đó nghe. Lão giả hít sâu một hơi rồi nói: điều này thật cũng không quá rõ ràng nữa, đệ cũng không nhận được tin tức kiểu như vậy từ Hách Liên Thương Minh. Ngoại trừ những đạo hữu đã dẫn lạc và các sinh linh dị tộc bị huyết tế dưới tay của hắn ra, dường như đến giờ vẫn chưa có người nào tiếp xúc được với đối phương cả, càng không nói đến cái chuyện dò xét mục đích hạ giới của hắn là gì nữa. Hàng Lập lắc nhẹ đầu rồi nói: nếu ta là chủ sự Thương Minh, nhất định sẽ không tiếc bất cứ cái giá nào đi ra rõ chuyện này. Mạc Giản Ly sờ sờ chòm râu, cười hăng hắc rồi nói: lời này của Mạc huynh rất có lý đó. Tốt thôi, đệ sẽ ngay lập tức chuyển lời cho Minh Tông đạo hữu để xem lão ta có cách nào thực hiện việc này hay không. Chẳng qua đệ nghĩ cơ hội này cũng không quá lớn đâu. Hàn Lập gật đầu đưa ra ý kiến: dù cơ hội ít đi nữa thì cũng phải tranh thủ một chút. Chúng ta chỉ cần làm rõ mục đích của đối phương hạ giới này thôi, ác có nhiều khả năng nắm giữ được nhược điểm của đối phương, không cần biết cùng đối phương tranh đấu hay đàm phán đều có thể lợi dụng được. Mạc Giản Ly thận trọng nói: trừ chuyện này ra, Mạc huynh còn nghĩ đến cái đề nghị nào khác không vậy? Hàn Lập hỏi ngược lại lão giả một câu. Lão phu vừa rồi nghe Hàn lão đệ nói, người có quen biết với hai vị đạo hữu có thù hận với chân tiên này hả? Bọn họ cũng đã bị đối phương liên tục truy sát đến tận Lôi Minh Đại Lục, sau đó không rõ tung tích. Chuyện này có phải là thật hay không vậy? Mạc Giản Ly suy nghĩ một chút lại hỏi: đây là việc mà chính miệng Minh Tôn đạo hữu thông báo, nhiều khả năng là không sai đâu. Mà hai người đệ quen biết này đều không phải nhân tộc, một người là hảo hữu chí giao, người còn lại là địch hay bạn còn chưa rõ nữa. Hàn Lập khẽ cười một tiếng rồi trả lời: nếu như vậy thì tốt nhất Hàn lão đệ hãy nghĩ biện pháp liên lạc với hai người này đi. Tuy rằng không biết tại sao họ lại kết thù hận với cái vị chân tiên kia, nhưng nếu có thể nắm giữ hành tung của họ, tộc của ta cũng có thể nắm được chút chủ động. Mạc Giản Ly chậm rãi nói: ý của Mạc huynh là vào cái thời điểm tất yếu sẽ để cho họ làm mồi nhử sao? Hàn Lập nhướng mày: nếu cái tên chân tiên kia thật sự đủ theo bọn họ mà đến Phong Nguyên Đại Lục này, hai người kia còn có thể tránh đi đâu được nữa chứ? Cho dù là để bảo vệ tính mạng hay là dẫn dụ đối phương tới nơi nào khác, hai người họ sợ rằng không thể không làm mồi dụ. Minh Tông đạo hữu ở bên Hách Liên Thương Minh chắc hẳn cũng có cách nghĩ như vậy, cho nên mới báo rõ cho đại chuyện này. Mạc Giản Ly cười lạnh một tiếng rồi nói: mồi nhử hả? Đúng rồi, hình như hai người đó tại Huyết Thiên đã từng làm qua một lần rồi, không rõ có thể làm lại lần nữa hay không nữa. Chuyện này đến lúc đó cần phải thương lượng kỹ chút cái đã. Chẳng qua nếu bọn họ thực sự cầu đến sự che chở của nhân yêu hai tộc thì vô luận gì tình hay là lý, hai người đó cũng sẽ tự nguyện phối hợp hành động cùng chúng ta thôi. Nhưng bây giờ muốn liên lạc với bọn họ lại không phải là chuyện dễ dàng rồi. Chờ sau khi đệ trở về sẽ lập tức phân phó môn hạ đi làm chuyện này. Hàn Lập sau khi trầm ngâm một lúc lâu mới gật gật đầu rồi nói: nếu hai vị đạo hữu này nguyện ý phối hợp hành động đương nhiên sẽ là chuyện rất tốt rồi. Còn chuyện tên chân tiên kia có bắt bẫy hay không, Hàn đạo hữu cũng không cần lo lắng làm gì. Đối phương dám làm ra cái sự việc lớn mặt khuyết tới hàng triệu sinh linh, với hành động không kiêng nể chuyện gì của hắn, ta có thể thấy hắn căn bản không để tu tiên giả hạ chơi vào mắt đâu. Cho dù biết là cái bẫy, đối phương cũng sẽ không thèm để ý mà đi vào. Hy vọng chuyến đi này của vị chân tiên kia sẽ không cần đi tới Phong Nguyên Đại Lục. Cho dù chúng ta liên thủ đánh thắng hắn thì nhiều khả năng cũng khiến cho cả đại lục này bị một phen gió tạnh mưa máu đó nha. Các tộc khác cũng không biết phải trả cái giá lớn đến mức nào nữa. Đối phương dù sao cũng là một cả chân tiên hàng thật giá thật mà. Mạc Giản Ly cười khổ một tiếng rồi nói: với thần thông sâu không lường được của tên chân tiên đó, mưu kế này thật sự là không có nhiều chỗ dùng. Hy vọng sẽ không đi đến kết cục kia đâu. Hàn Lập trầm mặc một lát rồi cũng than thở một tiếng đồng ý nói: Nói chung cái việc liên thủ của Hàng lão đệ cũng không có gì là sai cả. Bằng không với thực lực của các tộc đều đâu phương ứng phó nổi cái tên chân tiên này rồi. Đáng tiếc thực lực của lão phu chỉ đứng ở trong hàng đại thừa thông thường thôi, không thể giúp đỡ gì nhiều. Nhưng mà để yên tâm đi, lần này trở về cứ an tâm tu luyện nâng cao thực lực nha. Trong thời gian này tất cả sự tình trong tộc đều giao cho lão phu làm là được rồi. Ta sẽ tranh thủ thời gian tập trung nhân khẩu ở các thành lớn, tạm thời sơ tán hơn nửa tộc dân đến một số nơi hẻo lánh trốn đi. Như vậy cho dù sự tình có thật sự ảnh hưởng đến nhân tộc chúng ta thì cũng có thể giảm tổn thất đến mức thấp nhất nha. Ngoài ra ta sẽ bố trí thêm một ít cấm chế lợi hại bổ sung vào cái đại trận của thành này để phòng ngừa mọi sự bất ngờ. Mạc Giản Ly trước là lộ ra vài phần hổ thẹn, sau lại nghiêm mặt nói: Lời nói của Mạc huynh rất đúng đắn đó, vậy cứ sắp xếp mọi chuyện theo như lời của huynh đi, đệ cũng không ở lại đây lâu nữa, ngày mai sẽ trở về Thanh Nguyên Cung. Hàn Lập trầm ngâm một thoáng rồi vui vẻ đồng ý. Vì thế sau đó hai người ở đại sảnh nói chuyện hơn nửa canh giờ, Mạc Giản Ly cuối cùng mới đứng dậy cáo từ. Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển đích thân tiễn cái vị đại thừa nhân tộc này đến bon thuyền, rồi lại thấy lão giả hóa thành một đạo cầu vòng trắng phá không bay về phía xa. Phu quân nè, sau khi trở về chàng lại muốn bế quan lần nữa sao? Nam Cung Uyển đợi đến lúc đạo cầu vòng trắng biến mất vô tung vô ảnh phía chân trời, cuối cùng không nhịn được mà quay về phía Hàn Lập hỏi: Ta thực sự là có ý đó đó, lần này xuất ngoại ta nhận được vài loại bí thuật huyền diệu, tuy rằng trong thời gian ngắn không thể hiểu biết toàn bộ được, nhưng vẫn có thể lĩnh ngộ thêm phần nào, đến lúc đó không chừng lại có tác dụng lớn đó. Hàn Lập một tay sờ cằm, trầm ngâm nói: Phu quân nghĩ thế là đúng rồi, chỉ có thiếp không nghĩ tới thôi. Vừa mới trở về trong tộc thì toàn bộ tộc nhân lại gặp chuyện đại kiếp nạn này nữa. Hàng người tu luyện như chúng ta muốn đi tiếp một bước cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nam Cung Uyển lông mày ánh mắt khẽ chớp, khuôn mặt có vài phần phiền muộn. Uyển Nhi nè, nàng nghĩ quá nhiều rồi. Tu tiên giả chúng ta tu luyện đã là một việc nghịch thiên rồi, cho dù gặp trắc trở cũng là việc bình thường thôi, chỉ cần phá đầu cản ra là được rồi. Đối với người thì có gì thú vị chứ, đối với trời mới có ý nghĩa. Hàn Lập nghe được lời này thì cười ha hả, tay áo rung lên rồi xoay người đi về phía khoang thuyền. Nam Cung Uyển thấy bộ dáng của Hàn Lập như vậy, đầu tiên là ngơ ngác, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, khóe miệng chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười, cước bộ cũng nhẹ nhàng đi qua. Ngày thứ hai, Mặc Linh Thánh thuyền đang yên lặng trôi nổi trên bầu trời Thiên Uyên Thành, bỗng phát ra một tiếng ầm vang phá không bay đi. Hai tháng sau, trước Thanh Nguyên Cung, Vù Nhai Hải, Nguyên Hợp Đảo, Mặc Linh Thánh thuyền từ từ hạ xuống. Trên quảng trường cực lớn ở phía dưới vang lên tiếng hô rung trời. Hơn vạn tu sĩ nhân yêu hai tộc, tất cả đều đang bái lạy hắn trên đá xanh, cùng nghênh cái vị tổ sư Hàn Lập trở về. Thuyền lớn vụt qua đám người phía dưới, Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển sóng vai đi xuống, đi phía sau là đám người Hoa Thạch lão tổ và Chu Quả Nhi. Công an lão tổ trở về! Thanh âm của hơn vạn người ân cần thăm hỏi vang lên, vùng trời trên quảng trời nổ vang không ngừng. Mỗi người đều mang vẻ mặt cung kính. Hàn Lập gật gật đầu, không nói gì thêm nữa mà nhanh đi tới cửa chính của Thanh Nguyên Cung. Thần sắc Nam Cung Uyển bên cạnh không xuất hiện dị sắc gì cả, nhưng trong lòng lại rất là ngạc nhiên. Lúc trước tuy nghe Hàn Lập nói rằng mình ở nhân tộc đã thành lập một mảnh cơ nghiệp, nhưng không hề nghĩ đến quy mô khổng lồ cùng với một lượng lớn môn nhân đệ tử như thế này. Dù sao nàng thấy phu quân của mình mới tiến giai đại thừa không lâu, cho dù được tộc nhân ủng hộ nhưng cũng chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Trước Thanh Nguyên Cung, đệ tử thân truyền Hải Đại Thiếu đang cung kính khoanh tay đứng. Thấy Hàn Lập đến gần, lập tức tiến lên một bước khom người ân cần thăm hỏi. Dạ, đồ nhi bái kiến sư phụ, chúc sư phụ trở về cung. Đây là sư nương Nam Cung Uyển của ngươi nè, tới ra mắt một chút đi. Vẻ mặt của Hàn Lập không hề biểu cảm nào, gật đầu một cái rồi dùng ngón tay chỉ sang thiếu nữ áo trắng bên cạnh nói. Nguyện phiền bái kiến sư nương, cuối cùng sư phụ cũng đón được sư nương trở về rồi. Hải Đại Thiếu đầu tiên là kinh ngạc, nhưng lập tức mừng rỡ hướng về phía Nam Cung Uyển hành đại lễ gặp mặt. Đứng lên đi, ngươi chính là Cổ Nguyệt Thiên, ta đã nghe sư phụ của ngươi nói qua rồi, quả nhiên là có phần tuấn tú lịch sự. Nam Cung Uyển dò xét Cổ Nguyệt Thiên từ cao xuống thấp vài lần, cười khẽ rồi nói. Dạ, đã tạ sư nương tán thưởng. Hải Đại Thiếu nghe vậy vui mừng quá đỗi. Hắn chỉ là một cái túi da có phần đẹp mắt thôi. Nếu có được 3 phần chăm chỉ tu luyện của khí linh tử thì tu vi cũng không thấp đến mức này rồi. Hàn Lập lại sầm nét mặt xuống rồi nói. Dạ, bình thường đệ tử đã tu luyện hết sức rồi, nhưng làm sao có thể so sánh cùng với đại sư huynh giống điên cuồng luyện công chứ.

Rõ ràng giờ phút này hắn đã bị người ta dùng thủ đoạn bày ra đại hình cấm chế, cho dù độn thuật lục dược có kỳ diệu cũng đừng mơ tưởng trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ đại trận mà chạy thoát. Các vị lại, tại sao lại dùng đến thủ bút lớn như vậy, là cố ý tìm đến tại hạ sao? Trên mặt lục dược chợt lộ ra vẻ hung hăng, lạnh lùng hỏi. Đạo hữu không cần kinh hoảng đâu, chúng ta không có ác ý đâu, chỉ là muốn mời các hạ cùng cái vị tiên tử bên cạnh đi theo chúng ta một chuyến thôi, có một số việc có cần thương lượng mà thôi. Một lão giả có gương mặt tròn tròn mỉm cười trả lời. Ta không muốn đi. Khóe mặt của lục dực giật giật, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Chuyện này chỉ sợ là không phải do đạo hữu quyết định rồi. Lão giả mặt tròn bình tĩnh nói. Chỉ dựa vào bốn người các ngươi cùng một tòa pháp trận thì có thể bắt được ta sao? Chờ ta giết chết các ngươi, sau đó phá cái trận này là việc dễ như trở bàn tay thôi. Sắc mặt của lục dực cực kỳ lạnh lẽo, bỗng nhiên cười như điên. À, vậy nếu có thêm tại hạ thì lục dực đạo hữu có còn tự tin như vậy nữa hay không? Một âm thanh già nua từ trên không truyền tới. Là kẻ nào? Lục dực cả kinh, nhất thời giơ tay lên, ánh mắt đảo qua phía trên. Chỉ thấy ở không trung hơn trăm trượng phía trên, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một lão giả tóc đỏ, trên người không phát ra một chút khí tức nào cả, đang dùng một ánh mắt cười mà không phải cười nhìn về phía của hắn. Các hạ là... Thần niệm của lục dực vừa mới quét qua người đối phương, đồng tử không khỏi co rụt lại. Tại hạ là Minh Tôn, xin mời những vị đạo hữu đến bổn minh làm khách một phen nha. Minh Tôn đánh giá lục dực vài lần, sau đó khuôn mặt tươi cười rồi nói. Minh Tôn, chính là cái vị Minh Tôn kia của Hách Liên Thương Minh sao? Lục dực trong lòng cả kinh, mở miệng thất thanh nói. Lấy uy danh của Hách Liên Thương Minh tất nhiên là không có khả năng mà hắn chưa từng nghe thấy qua. Không ngờ được rằng chút tên tuổi của lão phu vậy mà cũng được truyền được đến tai của đạo hữu nữa ha. Lục dực đạo hữu không cần lo lắng cái gì nhiều đâu. Sao để lúc này bản minh phải dùng nhiều người đến mời vậy á, cũng chỉ vì cái tên hung ma huyết tế long trời lỡ đất ở đại lục khác kia thôi. Còn về cái phần bản thân đạo hữu thì chúng ta tuyệt đối không có chút ác ý nào đâu. Minh Tôn mỉm cười rồi nói. Hả? Hung ma kia đã đi tới phong nguyên đại lục rồi sao? Lục dực nghe vậy sắc mặt đại biến. Cái này bản minh còn chưa có phát hiện được ra, nhưng mà lão phu cho rằng chuyện hắn xuất hiện ở phong nguyên cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chắc đạo hữu cũng đã cảm nhận được một chút ít gì rồi chứ, nếu không thì thần sắc sẽ không thất thố như vậy rồi. Minh Tùng thủng thỉnh nói. Hey, Minh đạo hữu tự thân xuất mã thì xem ra ta không đáp ứng là không thể được rồi. Được, vậy ta sẽ đi cùng các ngươi một chuyến vậy. Chẳng qua đây vẫn là đang là thời điểm mấu chốt để ta phục hồi chân nguyên. Sắc mặt của lục dực âm tình bất định, sau khi đảo mắt nhìn một lượt năm gã đại thừa, cuối cùng vẫn quyết định chịu nhường một chút, nhưng vẫn tranh thủ đưa ra được điều kiện của mình. Cái này thì dễ rồi, bản minh cái khác thì không có nha, xong thì một ít đan dược vẫn có thể cung ứng được, chỉ cần lục dực đạo hữu theo chúng ta trở về, toàn bộ đan dược khôi phục chân nguyên của bản minh ở trên người ta đều sẽ cung cấp đủ thôi. Vị tiên tử này chắc hẳn là băng phượng đạo hữu hả? Minh Tôn cười to vài tiếng, sau một lời đáp ứng, lại đột nhiên quay đầu hỏi Băng Phượng bên cạnh một câu. Không dám, giảng bối đúng là Băng Phượng, không hiểu sao mà tiền bối lại biết được giảng bối vậy. Băng Phượng nghe vậy thì ngơ ngác không dám chậm trễ, vén áo thi lễ với lão giả. Băng Phượng đạo hữu không cần quá khách khí như vậy đâu, không lâu trước tại hạ có gặp qua hàng đạo hữu của nhân tộc rồi, chính miệng hắn đề cập đến tiên tử với ta, cũng nhờ ta nếu thấy tiên tử thì có thể chiếu cấu hơn chút á. Minh Tôn hòa khí dị thường trả lời. Hàng huynh, thiếp thân hiểu được rồi, vậy thì giảng bối đi cùng với tiền bối làm khách của quý minh một lần vậy. Trên mặt của Băng Phượng thoáng hiện lên vẻ vui mừng, sau khi suy nghĩ một chút liền cung kính nói. Lục dực bên cạnh sau khi nghe đến cái tên Hàng Lập thì sắc mặt bỗng có vài phần khó coi. Vậy đa tạ hai vị đạo hữu ra, trên đường đi Minh Mẫu cũng có chuyện muốn nói với hai vị. Minh Tôn thấy vậy liền mỉm cười, sau khi một tay bấm pháp quyết, lập tức làm cho không trung chấn động kịch liệt. Một con thuyền lầu đồng đen dài hơn trăm trượng bỗng chốc xé rách hư không mà hiện ra. Đã đến lúc này, đương nhiên lục dực cùng Băng Phượng không còn muốn đổi ý nữa, lập tức tất cả mọi người cùng bay lên trên tầng không đầy sương mù. Một tiếng nổ vang lên, thuyền lầu hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh phá không bay đi. Một tháng sau, Hàng Lập đang ở trong mật thất tại Thanh Nguyên Cung tinh luyện tịch tà thần lôi. Đột nhiên thần sắc khẽ động một cái, pháp quyết trong tay dừng lại. Ánh sáng trên thân chớp nhẹ một cái, một cái phù lục màu xanh từ trong tay áo bay ra.

phía ngoài tỷ ấn đột nhiên chớp lên một mảnh phù văn màu máu rồi tan biến đi. Cùng lúc đó, xung quanh chỗ Cúc Long bỗng dưng truyền đến vài tiếng phanh phanh. Mấy cái xúc tu màu đỏ tươi bỗng dưng từ hư không bắn ra, lập tức trói chặt thân nó. Mặc cho sấm sét rung trời ngoài thân Cúc Long, hay là nó liều mạng dương nanh múa vuốt, đều không có cách nào thoát được những cái xúc tu này. Lão giả giáp đồng tộc đứng trên đầu của Cúc Long rét lạnh trong lòng, nhưng lập tức khoát khẽ một tiếng rồi há miệng ra. Vài đoàn tinh huyết bay ra, thoáng cái hóa thành cái đám sương máu bay thẳng đến thân thể Cúc Long. Ngay lập tức, một tiếng rồng ngâm từ không trung chỗ Cúc Long truyền ra. Thân hình đang được bao bọc bởi vô số tia sét điên cuồng lớn lên. Trong khoảnh khắc, lắc đầu vẫy đuôi hóa lớn thành hơn nghìn trượng, muốn dùng hình thể khổng lồ mạnh mẽ dẫy ra khỏi những cái xúc tu màu đỏ máu trên người. Nhưng lại xuất hiện sự việc khiến cho lòng lão giả trầm xuống. Vài chục cái xúc tu màu đỏ máu lại thuận theo hình dáng hóa lớn của Cúc Long cũng điên cuồng lớn lên theo. Chúng như là dồi bám vào xương, bám riết lấy thân thể của Cúc Long. Cuối cùng lóe lên một cái hóa thành một sông máu cuồn cuộn, triệt để vây khốn Cúc Long ở trong đó. Sắc mặt của lão giả giáp đồng tộc lúc này cực kỳ khó coi. Thần niệm hơi quét qua không trung phía tỷ ấn, lại thấy ẩn chứa lượng pháp tắc rất mạnh mẽ. Trên mặt không tự chủ được mà xuất hiện vẻ sợ hãi. Tốt tốt, xem ra lão phu không ở lại cũng không được rồi. Vậy để lão phu lĩnh giáo vào một chút bí thuật tiên giới của các hạ vậy. Lão giả giáp đồng tộc trong lòng bất chấp, cắn răng vỗ đầu một cái, thiên linh cái chớp lên thì tự động mở ra. Một cổ âm thanh phạn âm từ trong đầu truyền ra, một tiểu nhân có khuôn mặt giống hệt lão giả từ đó bay ra. Tiểu nhân này cùng với bản thể của lão giả lại khác nhau, trên người mặc một kiện áo giáp vàng rực, một tay cầm một cây trường thương đỏ thẫm, một tay khác thì lại nắm chặt một cái chuông nhỏ bằng xương trắng. Ở sau đầu bất ngờ có một cái mặt quỷ dữ tợn dị thường. Mà khoảng khắc tiểu nhân vừa bay ra thì lập tức thân hình uốn éo, sau khi mơ hồ một cái thì biến hóa ra 10 cái ảo ảnh tiểu nhân giống nhau như đúc. Những ảo ảnh này tươi cười đồng thời đưa trường thương đỏ thẫm trong tay giơ lên trời, tức thì vài chục cái luồng lửa đỏ cuồn cuộn tuôn ra, cùng ngưng tụ lại một chỗ rồi hóa thành vài chục cái đầu rắn lửa khổng lồ. Tất cả cái đầu của chúng cùng ngẩng lên hí vang một tiếng, rồi nhào về phía không trung nơi có ảo ảnh tỷ ấn cực lớn kia. Đồng thời những ảo ảnh tiểu nhân này ném những cái chuông nhỏ bằng xương trắng ra, chúng đón gió rồi phình ra. Chúng hóa lớn thành gần một trượng, rồi hơi lay động một chút, trên không trung lập tức vang lên tiếng chuông đương đương thanh thúy. Thời gian một bữa cơm trôi qua. Có chút ý tứ đó, không ngờ lại có kẻ ở Phong Nguyên Đại Lục định tiên hạ thủ Di Cường, muốn triệu tập số lượng lớn cường giả để đối phó với ta. Hách Liên Thương Minh hả? Ở Huyết Thiên Đại Lục á, khi trước có một gã cường giả bị ta chém giết, luyện hóa tinh hồn, hóa ra là người của Thương Minh này. Chúng đã liều lĩnh như vậy rồi thì bổn tiên trực tiếp tới cửa đi, trước tiên cứ giết hết bọn chúng cái đã. Năm ngón tay của Mã Lương thả lỏng ra, một khối vật chết có vẻ như là thi thể của lão giả giáp đồng tộc từ trên cao rơi xuống, đồng thời miệng hắn cười lạnh rồi nói. Hách Liên Thương Minh sao? Thực lực của cái Thương Minh này đúng là không kém đâu, thậm chí tính toàn bộ lực lượng thì không hề kém Giác Sĩ tộc chút nào cả, chủ nhân nên cẩn thận chút á. Dương Lộc ở bên cạnh cung kính nói, trông thấy cái vị chân tiên này gần như không phí chút sức lực nào đã thu thập được một gã thực lực không hề kém mình, vị chân linh này cũng không dám có chút tâm tư nào khác nữa. Thương Minh này thực lực càng mạnh thì càng thích hợp cho mục tiêu giết gà dọa khỉ, nếu không chờ cho bọn chúng triệu tập được cường giả ở đại lục này lại. Tuy ta không sợ nhưng cũng không muốn vì thế mà chậm trễ việc chính đâu. Tuy nhiên để làm việc này trước tiên cần phải dùng bí thuật thăm dò một chút cái đã. Ta phải xem xét xem mục tiêu của ta có thực sự ở trên đại lục này hay không. Mã Lương thoáng trầm ngâm một chút, sau đó thủng thỉnh nói. Chủ nhân cứ việc thi pháp đi, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt việc hộ pháp cho ngài. Dương Lộc không cần suy nghĩ rồi nói. Tốt, vậy thì tìm một nơi phía trước để ta làm cái việc này đã. Mã Lương nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói. Vậy nên hai người cùng nhau bay thẳng đến cái dãy núi khổng lồ ở phía trước. Sau mấy canh giờ, trên đỉnh của một ngọn núi cực lớn bên trong trung tâm dãy núi, thanh niên áo đen đang nhắm nghiền hai mắt xếp bằng dưới đất. Phía trước người có một viên tinh cầu hai màu trắng đen đang chuyển động quay tròn không ngừng. Một cái mặt quỷ đỏ như máu theo đó từ từ hiện ra. Một ngón tay của Mã Lương khẽ điểm nhẹ lên tinh cầu, lập tức làm cho mặt quỷ hiện lên vẻ dữ tợn. Bỗng chốc hai con mắt gắt cao nhìn về một hướng nào đó. Cũng ngay sau đó phun ra một quang cầu mờ mịt màu đỏ như máu. Quang cầu này khẽ chớp động một cái rồi lập tức chui thẳng vào giữa lông mày của Mã Lương. Quả như là cái tên gia hỏa kia đã chạy đến đại lục này. Nhìn phương hướng của bọn chúng á, thì hình như cũng cực kỳ gần với Hách Liên Thương Minh kia. Chẳng lẽ bọn chúng lại trốn vào trong đó sao?

Nếu mà đúng là như vậy thật thì thật sự là có chút cổ quái đó nha. Lão giả mặc áo bào trắng cũng không dám có chút khinh thường, vẻ mặt có chút trầm ngâm. Ngoại giới gần đây nhất có chuyện lớn gì phát sinh hay không vậy? Sau khi ánh mắt của tiểu nhân chớp động vài cái, bỗng nhiên hỏi một câu. Chuyện lớn hả? Không có. Từ sau khi ma tộc bị đánh lui, ngoại trừ khu vực phụ cận thế lực nhân tộc có chút tăng trưởng ra, còn lại tất cả các mặt khác vẫn được như bình thường. Lão giả mặc áo bào trắng vân vê chòm râu trả lời một cách cực kỳ khẳng định. Mặc dù cái vị linh vương này thực lực phi phàm, nhưng mà lại cực kỳ ít xuất hiện tại linh giới. Hách Liên Thương Minh không biết thực lực chân chính của hắn như thế nào, tất nhiên là không có xếp hắn vào danh sách liên thủ, lại càng không báo sự việc tiên nhân xuất hiện cho hắn. Ồ, vậy cũng có thể là ta đã đa tâm rồi. Ta sẽ kiểm tra lại cấm chế thêm một lần nữa. Nếu quả thật là không có chuyện gì xảy ra thì chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Thần sắc của tiểu nhân buông lỏng một chút, khẽ thở ra một hơi rồi nói. Tốt, vì cẩn thận để đạt được mục đích này, gần đây ta sẽ gia tăng gấp đôi thủ vệ bảo vệ bên ngoài để phòng ngừa vạn nhất nha. Sau khi lão giả áo trắng suy nghĩ một chút, cũng trả lời một câu như vậy. Tiểu nhân nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa mà một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình nổ tung, phanh một tiếng, hóa thành từng điểm bạch quang biến mất trong hư không bên cạnh băng phong. Mà sau khi lão giả mặc áo bào trắng đứng tại chỗ suy ngẫm âm tình bất định một chút, cảm thấy thực sự không có thiếu sót gì, mới lắc đầu, hóa thành một đạo độn quang trắng hồng phá không bay đi. Cái gì? Nghi ngờ rằng huyết tế hung ma kia đã đến Phong Nguyên Đại Lục rồi sao? Lại còn chạy thẳng đến Vũ Minh nữa? Cách nơi này chỉ có khoảng nửa tháng lộ trình nữa thôi sao? Trong đại sảnh, Hách Liên Thương Minh, Minh Tôn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, sắc mặt thoáng cái trở nên đại biến, nói với một gã trung niên đang ở trước mặt. Dạ, không chỉ có vậy thôi đâu, đỉnh chúng thái thượng trưởng lão của Giáp Đồng tộc cũng đã bị hắn giết chết ngắt rồi. Sau khi chúng ta xác nhận được tin tức này cùng với diện mạo bên ngoài của đối phương, mới dám khẳng định đối phương chính là huyết tế hung ma kia. Nam tử khom người nghiêm nghị trả lời. Lãnh địa Giáp Đồng tộc cách nơi này của chúng ta cũng không có xa, tại sao đến bây giờ các ngươi mới có được tin tức này vậy? Minh Tôn đang ngồi trên ghế thoáng cái đứng thẳng dậy, sắc mặt âm tình bất định quát hỏi. Ôi dạ Minh đại nhân à, hướng tới hung ma này hành động cực kỳ nhanh chóng một cách lạ thường. Nếu không phải là đệ tử của bổn Minh nhận được ra hắn trong lúc đang mượn dùng truyền tống trận, chỉ sợ đến tận bây giờ chúng ta vẫn còn chưa biết là hung ma kia đã đến Phong Nguyên Đại Lục rồi nữa kìa. Nam tử cười khổ một tiếng rồi trả lời. Vậy còn cái tin tức hung ma kia đi thẳng đến bổn Minh, có đúng là đã xác thực không vậy? Minh Tôn lại hỏi. Chuyện này có lẽ không sai đâu, dựa vào lộ tuyến của hắn, trên đường đi ngoại trừ bổn môn ra thì không còn thế lực lớn nào ngăn cản ở phía trước nữa. Hung ma này hành động như vậy phải chăng là đã biết đến bổn môn triệu tập lực lượng cuồng giả để đối phó với hắn rồi? Sau khi nam tử kia hơi chần chừ một chút mới khẳng định nói. Vậy chắc chắn là tin tức của chuyện này đã bị tiết lộ ra ngoài rồi, hơn phần nữa là từ đệ nhất thái thượng trưởng lão của Giáp Đồng tộc kia. Lúc đầu ta cũng phát ra tin tức để mời hắn. Hiện tại nếu hắn đã chết trong tay của hung ma này, xem ra là đã bị đối phương dùng siêu hồn thuật rồi. Nếu không thì không còn cách nào giải thích được cái cử động hiện tại của đối phương cả. Sau khi Minh Tôn nhăn trán suy nghĩ một lúc lâu mới âm trầm trả lời. Vậy hiện tại phải làm như thế nào mới đúng đây? Mặc dù đã biết được hung ma sẽ đi thẳng tới đây, nhưng nếu muốn tập trung cường giả tới đây thì nửa tháng chắc chắn là không đủ rồi. Không ai có thể ngờ được rằng hung ma kia lại trực tiếp đi thẳng đến bổn Minh vậy chứ. Nam tử có vài phần sợ hãi rồi nói. Dội cái gì nữa chứ, nếu như hiện tại đã không còn biện pháp với đối phương, chỉ còn cách ta xé nhỏ bổn Minh ra, chia làm nhiều tốp nhỏ mà rút lui, tranh thủ thêm một ít thời gian để chuẩn bị tốt công tác triệu tập cường giả đại lục này. Minh Tôn lại đã có đối sách mới rồi nói. Tạm thời tránh lui hả? Nam tử nghe vậy cũng cảm thấy nao nao. Bổn Minh cùng các tộc khác không giống nhau, không có lượng nhân khẩu tộc nhân to lớn cùng với địa bàn cố định, chỉ cần chuyển sang thành tối. Ta ngược lại không biết hung ma kia sẽ làm như thế nào đối với bổn Minh đây. Minh Tôn cực kỳ bình tĩnh nói ra. Đúng vậy đó, đây quả là ý kiến hay rồi nha. Thuộc hạ sẽ theo đó mà ăn bài việc rút lui. Rốt cuộc nam tử kia cũng bình tĩnh, cực kỳ vui mừng rồi nói. Đừng nóng vội, ngoại trừ cái việc rút lui bên ngoài thì ngươi cũng bắt đầu lập tức đưa tin cho các cường giả đã ước hẹn trước kia đi, để cho tất cả bọn họ đến Minh Sát Kỳ Địa Thiên Ngoại Thiên tập hợp. Chỗ đó tử sát khí vô cùng dày đặc, rất thích hợp để cho bổn Minh triệu hoán và chân linh đã cung phụng bấy lâu nay. Minh Tôn đã tính trước, mở miệng phân phó.